Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4301 Ma Dương Tộc Hoàng Thất Bảo Khố, tổng cộng chia làm tầng 5. Trong đó, trước hai tầng cất giữ, đều là một số hắc kim, bạch kim trở chân quý kim loại cùng vật tư. Tầng thứ 3 cất giữ, thì là các loại linh thảo, linh dược, cùng đã luyện được hoàn tất đan dược. Tầng thứ 4, hết thảy 10 cái gian phòng, trong mỗi cái phòng, đều lưu trữ lấy một kiện chúa tể sáo trang linh kiện. Tầng thứ 5, thì không có cái gì nói, hết thảy liền có 3 cái tế đàn. Ba cái trên tế đàn, phân biệt trần liệt lôi kiếp truyền thừa ma cầu, một khối lớn huyền không tinh kim, cùng 3 dây khai thái ma dương tộc vương miện. Bởi vì băng hoàng vòng tay không gian có hạn, mà lại về thời gian cũng quá mức cấp bách quan hệ. Cho nên, hoàng thất bảo khố trước hai tầng bảo tàng, Chu Hoành Vũ là chút xu bạc chưa lấy, một đường liền chạy tới. Tầng thứ 3 hoàng thất bảo khố, thì chữ hàng lấy đại lượng linh thảo, linh dược, cùng có sẵn đan dược. Lúc đến bây giờ, tầng thứ 3 chữ hàng lấy 8 thành linh thảo cùng linh dược. Đều đã dùng tại luyện ngục cận vệ trên thân. Đến nỗi tầng thứ 4 10 cái chúa tể sáo trang, thì càng là toàn bộ cho luyện ngục cận vệ. Cẩn thận muốn một nghĩ, Chu Hoành Vũ lần này hoàng thất bảo khố một hàng, cửu thành thu hoạch đều tiêu tan bỏ ra ở luyện ngục cận vệ trên thân. Ma Dương tộc tích lũy ức vạn năm chân quý tư nguyên, toàn bộ dùng để chế tạo cái này nhánh chiến đội. Nhiều không dám nói, tối thiểu nhất, chỉ riêng cá thể thực lực mà nói, cái này 3000 luyện ngục cận vệ tuyệt đối không kém cỏi bọn họ tổ tiên, luyện ngục ma vương. Tùy tiện thả ra một cái kia đều phải là tung hoành ngang dọc, sở hứng vô địch tồn tại. Tối thiểu nhất, 90 đoạn ma thể trở xuống, tuyệt đối là vô địch. Tiếp thu được đến từ tương lai cảnh cáo sau khi, Chu Hoành Vũ đối luyện ngục cận vệ đầu nhập, tuyệt đối là không để lại dư lực. Cái gì đều dùng tốt nhất. Dù là có một tia tỉ vết, cũng không xứng cho luyện ngục cận vệ sử dụng. Từ hoàng thất bảo khố tầng 3 thu hoạch đại lượng đan dược. Một khỏa đều không phân cho luyện ngục cận vệ. Luyện ngục cận vệ sử dụng mỗi một viên thuốc, đều phải là Chu Hoành Vũ tự mình luyện chế. Liền bát phẩm đan dược, đều không xứng với luyện ngục cận vệ. Nhất định phải là cửu phẩm đan dược, mới xứng với luyện ngục cận vệ thân phận và địa vị. Từ góc độ nào đó đã nói, Chu Hoành Vũ đối luyện ngục cận vệ, thậm chí so đối với mình đều tốt. Chính mình cũng không nỡ ăn, cũng muốn trước cam đoan luyện ngục cận vệ có thể muốn dùng đến. Nếu không phải như thế, Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp thế nào khả năng tại 83 đoạn dừng lại như thế lâu? Nếu một lòng chỉ lo chính mình tu luyện, chỉ sợ 23 năm về trước, Chu Hoành Vũ liền đã trở thành một tôn ma hoàng cảnh cao thủ. Không lỗi thời cho tới bây giờ. Thành lập Hoành Vũ Vương quốc sau khi, Chu Hoành Vũ đã không thể không toàn lực tăng lên thực lực bản thân. Trước kia là không có cái kia tất yếu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng là bây giờ, lại không thể tiếp tục chỉ hoãn đi xuống. Luyện ngục cận vệ mạnh hơn, cũng chung quy là ngoại lực. Luyện ngục cận vệ không có khả năng tùy thời đều lưu ở bên cạnh hắn. Một khi có cường địch xâm lấn, ngay trước Chu Hoành Vũ mặt cướp bóc đốt giết. Chu Hoành Vũ nhất định phải cường thế đứng ra, chu sát cường địch. Nếu không có năng lực như vậy, cái kia mọi người căn bản sẽ không đối Chu Hoành Vũ vui lòng phục tùng. Không được bao lâu, tất cả mọi người liền nội bộ lục đục. Toàn bộ Hoành Vũ Vương quốc, chỉ sợ cũng liền tan hết. Có thể nói, làm một tôn ma soái là có thể không lấy vật lực lấy xưng. Dù sao, ma soái phía trên còn có ma vương. Ma soái cho dù thực lực mạnh hơn, cũng cuối cùng không bằng ma vương. Bởi vậy, cho dù thực lực kém một số, ngược lại cũng không phải vấn đề quá lớn. Thế nhưng là ma vương khác biệt. Tuy nhiên ma vương phía trên, còn có ma hoàng. Thế nhưng là trên thực tế, ma hoàng cũng là ma vương. Chỉ riêng thực lực cùng cảnh giới mà nói, vô luận là ma vương vẫn là ma hoàng. Kỳ thực đại bộ phận tu sĩ, đều là ma hoàng cảnh cao thủ. Có thể nói, mạnh nhất ma vương, cũng là ma hoàng. Bởi vậy, làm một tôn ma vương, thực lực của hắn nhất định phải là phải có điều cam đoan. Ma tộc, chung quy là lấy thực lực vi tôn chủng tộc. Cá nhân thực lực không mạnh, chung quy là nội tình quá nhỏ bé, căn bản đi không được quá xa. Bởi vậy, tất cả mọi người nhất định phải làm tính toán khác, khác mưu đường ra. Coi như tạm thời sẽ không phản bội, nhưng là rất hiển nhiên, tất cả mọi người sẽ xảy ra có hai lòng. Một khi Chu Hoành Vũ rơi đài, bọn họ phải có còn lại chuẩn bị, lựa chọn khác. Bởi vậy, tại chính thức tự lập làm Hoành Vũ Ma Vương, thành lập Hoành Vũ Vương quốc sau khi Chu Hoành Vũ thực lực tăng lên, liền trở thành tiếp được xuống nhiệm vụ trọng yếu nhất. May ra, lần này Hoàng Thất Bảo Khố chuyến đi, Chu Hoành Vũ thu hoạch Ma Dương tộc tích lũy ức vạn năm linh thảo cùng linh dược. Tính cả 3000 luyện ngục cận vệ cùng nhau, Chu Hoành Vũ cũng đem chính mình ma thể đẳng cấp, tấn thăng đến 90 đoạn. Trở thành sơ giai ma hoàng cảnh cao thủ. đổi là những người khác. Trừ phi có thể thu hoạch đến một cái hồng quang tinh nha bát chảo quái tinh hạch, luyện chế ra hồng quang phá trứng đan. Bằng không mà nói, 90 đoạn ma thể cũng đã là cực hạn. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ cùng 3.000 luyện ngục cận vệ là khác biệt. Người mang luyện ngục chi lực, bọn họ cho dù sử dụng hồng quang phá trứng đan, cũng giống vậy có thể thông qua không ngừng khổ tu, bài trừ 90 đoạn huyền nhốt ràng buộc, chính thức thành là chân chính ma hoàng cảnh cao thủ. Bất quá, nếu như toàn bộ nhờ người tu luyện, vẻn vẹn dựa vào luyện ngục chi lực, chậm chạp đi thối luyện, cần thời gian, thực sự quá dài dằng dặc. Không có 100.000 năm thời gian, là rất khó đột phá. Bất quá, không nên quên, Chu Hoành Vũ cùng 3.000 luyện ngục cận vệ, thế nhưng là sử dụng tới nhập ma đan tồn tại. Tại luyện ngục nơi trọng yếu, tại luyện ngục chi lực che đậy dưới, Chu Hoành Vũ cùng 3.000 luyện ngục cận vệ đều sử dụng nhập ma đan. Kể từ đó, 90 đoạn ma thể ràng buộc, đối bọn hắn mà nói, đã là hoàn toàn không tồn tại. Cái kia hồng quang tinh nha bát chảo quái tinh hạch, cũng hoàn toàn không cần thiết đi tìm. Chỉ phải không ngừng tiếp tục khổ tu, mọi người ma thể đẳng cấp liền sẽ đột phá 90 đoạn. Chính thức thành là chân chính, ma hoàng cảnh cao thủ. Bất quá, muốn dựa vào tự nhiên tu luyện tăng lên lời nói, cái kia cần thời gian, cũng quá mức dài dằng dặc. Không có mấy cái ngàn thời gian vạn năm, chỉ sợ liền một đoạn ma thể đều tăng lên không được. Đem ma thể tấn thăng đến 90 đoạn sau khi, Chu Hoành Vũ không có thời gian đi vui vẻ. Thời gian như thế quý giá, Chu Hoành Vũ căn bản không có thời gian có thể lãng phí. Tay phải vung lên ở giữa. Được từ hoàng thất trong bảo khố cái viên kia truyền thừa ma cầu, cùng khối kia huyền không tinh kim xuất hiện ở Chu Hoành Vũ trước mặt. Mặc dù nói, hoàng thất trong bảo khố, trước 4 tầng thu hoạch tư nguyên, cửu thành tiêu tan bỏ ra ở luyện ngục cận vệ trên thân. Thế nhưng là hoàng thất bảo khố tầng thứ 5 3 kiện bảo bối, thì tất cả đều đem dùng tại Chu Hoành Vũ trên thân. Nhìn một chút cái kia to lớn huyền không tinh kim, lại nhìn một chút cái viên kia màu tím đen truyền thừa ma cầu. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ bên phải vung lên ở giữa, thu hồi huyền không tinh kim. Theo sau, Chu Hoành Vũ thận trọng đem cái viên kia phong ấn lôi kiếp truyền thừa ma cầu cho cầm trong tay. Nhìn trong tay truyền thừa ma cầu, Chu Hoành Vũ trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Không hề nghi ngờ, cái này vì lôi kiếp truyền thừa ma pháp cũng không phải là duy nhất truyền thừa ma pháp. Thậm chí, cái này đều không phải là trung cực truyền thừa ma pháp. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là một cái sơ cấp truyền thừa ma pháp. Thế nhưng là kể từ đó, cái kia cũng quá mức kỳ quái a. Đường đường hoàng thất bảo khố bên trong, tại sao sẽ cất giấu một khỏa sơ cấp truyền thừa ma cầu đâu? Cẩn thận dò xét hơn nửa ngày, Chu Hoành Vũ lại từ đầu đến cuối không có bất kỳ nội dung chính. Vô luận từ góc độ nào nhìn, cái này truyền thừa ma cầu đều phổ thông đến, không có bất kỳ cái gì kỳ lạ địa phương. Nha, cũng không đúng. Cái này vì lôi kiếp truyền thừa ma cầu, cùng lôi điện thuật, lạc lôi thuật, lôi kích thuật. Loại hình truyền thừa ma cầu so ra, tên phía trên vẫn tương đối đặc biệt. Bất quá, nổi danh chữ một chút có như vậy một điểm đặc biệt bên ngoài, đại khái cũng không có cái gì còn lại khác biệt đi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Nhìn xem cái viên kia phong ấn lôi kiếp truyền thừa ma cầu, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ Chu Hoành Vũ trầm ngâm một lát sau khi, liền quả quyết làm ra quyết định. Nếu như một kiện bảo bối, liền Chu Hoành Vũ đều không làm rõ được, làm không rõ. Cái kia không cần nghi vấn, cái kia chỉ có 2 loại khả năng. Khả năng thứ nhất, cũng là cái này truyền thừa ma pháp thực sự quá yếu, quá bình thường, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Loại thứ hai khả năng, cũng là cái này truyền thừa ma pháp thực sự quá mạnh, quá nghịch thiên, cho dù lấy Chu Hoành Vũ thực lực hôm nay, cũng hoàn toàn không có cách nào dò xét đến hắn chỗ kinh khủng. 2 loại khả năng, mặt ngoài xem ra, căn bản là đều chiếm một nửa. Thế nhưng là, cái này mai truyền thừa ma cầu, thế nhưng là trần liệt tại Hoàng Thất Bảo Khố tầng thứ 5, bảo tồn tại 3 tòa trên tế đàn. Chẳng lẽ nói, viễn cổ thời đại ma dương tộc ma hoàng, nhàn rỗi không chuyện gì, hao phí vô cùng lớn đại giới, thành lập được một tòa tế đàn, liền vì đùa sau đó người chơi phải không? Cái này Hoàng Thất Bảo Khố, bình thường là sẽ không mở. Chỉ có ma dương tộc bị tai họa ngập đầu, tùy thời có khả năng bị diệt tộc thời điểm, mới có thể mở ra. Nơi này bảo tàng, là vì cứu vãn ma dương tộc mà chuẩn bị. Muốn nói đùa, cũng không thể nào tại loại sự tình này phía trên nói đùa sao. Ma dương tộc đều sắp bị diệt, sau đó thật vất vả mở ra bảo khố, lại phát hiện tổ tiên cùng mình mở cái nhỏ trò đùa. Cái này thật sự buồn cười sao? Bởi vậy, Chu Hoành Vũ là tuyệt đối không dám bỏ qua cái này mai truyền thừa ma cầu. Đây chính là ma dương tộc tổ tiên, vì chống cự ngoại tộc xâm lấn, vì cứu vãn ma dương tộc, mà làm tử tôn đời sau chuẩn bị tam đại pháp bảo một trong. Cái này nếu là thật lãng phí hết, cái kia chỉ sợ có thể đem ma dương tộc tổ tiên tươi sống khí sống tới. Ma dương tộc đều muốn vong, mở cái gì trò đùa.

Bạch Kim chiến hạm đã không ai địch nổi, tính năng phía trên đã nghiền ép còn lại tất cả chiến hạm gấp bao nhiêu lần. Ở đây trên cơ sở, dù có mạnh mẽ đến đâu một số, cũng không có quá lớn ý nghĩa cùng cần thiết. Vô địch trên cơ sở, lại thế nào cường hóa, cũng vẫn là vô địch. Đối với Chu Hoành Vũ, thậm chí toàn bộ Hoành Vũ Vương quốc tới nói, đều là không có quá lớn xúc tiến cùng tăng lên. Hiện tại Chu Hoành Vũ thiếu sót nhất, là cá nhân thực lực. Thân là Hoành Vũ Vương quốc quốc vương, Chu Hoành Vũ cá thể thực lực, không đủ trấn áp toàn bộ vương quốc, càng không cách nào trấn nhiếp ngoại tộc kẻ xâm lấn. Bày ở Chu Hoành Vũ trước mặt, lớn nhất tối quan trọng nhiệm vụ, cũng là tăng lên cá nhân thực lực. Kể từ đó, không thể tùy thời đi theo tại Chu Hoành Vũ bên người Bạch Kim chiến hạm, rất nhanh liền bị phủ quyết đi. Đã không thể luyện chế Bạch Kim chiến kiếm, cái kia nên như thế nào sử dụng đâu? Chỉ một chút một suy nghĩ, Chu Hoành Vũ liền có mới ý nghĩ. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ binh khí là tam xoa lượng ngân kích. Món binh khí này, nhìn qua bắt đầu, tựa hồ là một kiện cận chiến binh khí. Thế nhưng là, món binh khí này thường quy cách dùng, lại là viễn trình pháp thuật oanh kích. Từ góc độ nào đó đã nói, đây thật ra là một thanh pháp trượng, mà không phải một món binh khí. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ kỳ thực còn thiếu khuyết một kiện tiện tay binh khí. Tuy nhiên, cấp cho độc nha chuôi này thị huyết ma kiếm, tiềm lực cũng là to lớn vô cùng. Thế nhưng là không thể không nói, tiềm lực không bằng thực lực. Có lẽ trải qua quá 10 triệu năm thời gian tế luyện, cái kia thị huyết ma kiếm đủ để miểu sát hết thảy. Thế nhưng là chỉ riêng tạm thời tới nói, thị huyết ma kiếm uy lực, chung quy là có hạn. Thị huyết ma kiếm có được vô hạn tiềm lực, nhưng lại cần thời gian dài dằng dặc, dùng máu tươi đi tế luyện. Chỉ riêng trước mắt mà nói, thị huyết ma kiếm uy lực đã xa xa không thỏa mãn được Chu Hoành Vũ cần. Từ 60 đoạn ma thể sau khi, thị huyết ma kiếm liền bắt đầu có vẻ hơi không còn chút sức lực nào. Mà bây giờ, Chu Hoành Vũ thực lực đã tấn thăng đến 90 đoạn ma thể, vậy dĩ nhiên càng là không thỏa mãn được Chu Hoành Vũ cần. Bất quá, nếu như vẻn vẹn là luyện chế một món binh khí. Như vậy, từ Hoàng Thất Bảo Khố tầng 4, phát hiện Chúa Tể Chi Kiếm, liền tựa hồ có thể thỏa mãn Chu Hoành Vũ cần. Người Chúa Tể kia Chi Kiếm, chính là viễn cổ thời đại, ma dương tộc tổ tiên luyện chế bảo kiếm. Bảo kiếm bản thân, thật không có cái gì chỗ đặc biệt. Bất quá là từ hỗn độn bạch kim luyện chế mà thành kiếm khí mà thôi. Thế nhưng là, tuy nhiên Chúa Tể Chi Kiếm bản thân, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Nhưng người Chúa Tể kia Chi Kiếm, lại tại địa sát thối kiếm đại trận bên trong, thối luyện ức triệu năm thời gian. Như thế tháng năm dài đằng đẵng bên trong, tại địa sát thối kiếm đại trận thối luyện phía dưới. Chúa Tể Chi Kiếm bên trong, đã thối luyện ra một đạo vô kiên bất tồi kiếm khí. Hắn uy lực to lớn, tuyệt đối là có thể thỏa mãn Chu Hoành Vũ cần. Mà Chu Hoành Vũ làm Hoành Vũ Ma Vương, làm Hoành Vũ Vương quốc quốc chủ. Hắn là không thích hợp, dùng cận chiến binh khí đi chiến đấu. Đường đường quốc chủ, tay cầm lợi khí, bị địa phương mấy cái viên đại tướng bao vây. Cho dù có thể thắng, vậy cũng khẳng định chật vật không chịu nổi. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, đối phương chỉ cần phái ra mấy cái viên đại tướng, tạm thời vây khốn Chu Hoành Vũ. Như vậy, còn lại đại quân, liền có thể xông lên. Chu Hoành Vũ dưới trướng đại quân, tại quần long vô thủ, hoang mang lo sợ tình huống dưới, đại khái cũng chỉ có thể tan tác. Từ xưa đến nay, ngự giá thân chinh, phát sinh qua rất nhiều lần. Thế nhưng là ngươi thời điểm nào nghe nói qua, đệ nhất quốc vương, hoặc là hoàng đế, tự mình ra ngoài đấu tướng. Không nói đến có thể thắng hay không, cho dù có thể thắng, cũng tuyệt đối là chuyện rất mất mặt. Đối với nhất quốc chi chủ tới nói, là không thể tùy tiện lấy thân dính líu. Cái gọi là, thiên kim chi tử, cẩn thận. Huống chi, Chu Hoành Vũ chính là nhất quốc chi chủ đây. Nói tóm lại, Chu Hoành Vũ cần phải có thực lực mạnh mẽ, cùng cường đại lực phá hoại. Nhưng là, Chu Hoành Vũ cần, lại cũng không phải cận chiến binh khí, cùng cận chiến ma kỹ cùng ma pháp. Bởi vậy, tất cả cận chiến binh khí, liền toàn bộ đều bị phủ quyết. Vô luận như thế nào, lấy Chu Hoành Vũ bây giờ thân phận và địa vị, đã định trước không cách nào tay cầm tam xích kiếm, ra trận cùng địch nhân chém giết. Coi như muốn chiến đấu, cũng chỉ có thể tọa trấn đại bản doanh, viễn trình thả phóng ma pháp, hoặc là ma kỹ, đến chu giết địch nhân. Một khi Chu Hoành Vũ dám đạp ra tiền tuyến, cùng địch nhân đấu tướng. Như vậy chỉ muốn đối phương không phải ngốc, liền tuyệt đối sẽ cùng nhau tiến lên, tranh thủ bắt sống Chu Hoành Vũ. Chỉ cần bắt được Chu Hoành Vũ, toàn bộ Hoành Vũ Vương quốc, trong nháy mắt liền hỏng mất. Khổ khổ suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ không ngừng bác bỏ một cái lại một cái ý nghĩ. Cận chiến binh khí, khẳng định là không cần. Cho dù luyện chế ra tới, hắn cũng không có cơ hội dùng. Thế nhưng là viễn trình binh khí lời nói, lấy Chu Hoành Vũ kỹ thuật ngày nay cùng trình độ, rất khó luyện chế ra vượt qua tam xoa lượng ngân kích pháp khí tới. Ngược lại không phải là nói, Chu Hoành Vũ luyện khí chi đạo phía trên, không bằng đối phương. Thật sự là, Cái này huyền không tinh kim, căn bản cũng không phải là dùng để luyện chế pháp trượng. Huyền không tinh kim đặc điểm lớn nhất, ngay tại có thể lơ lửng ở giữa không trung. Hắn lớn nhất đặc tính, cũng là trọng lượng nhẹ. Mà là một thanh pháp trượng, trọng lượng cho dù lại nhẹ, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Có thể nói, chỉ muốn tìm đến đại lượng hy thế kỳ chân, Chu Hoành Vũ là có năng lực, luyện chế ra siêu việt tam xoa lượng ngân kích pháp khí, hơn nữa còn sẽ vượt qua rất nhiều. Thế nhưng là vừa đến, Chu Hoành Vũ căn bản tìm không thấy như vậy nhiều hy thế kỳ chân. Thứ hai, cho dù tìm được, hắn cũng không có như vậy nhiều thời gian đi luyện chế pháp khí. Luyện chế ra như căn này tam xoa lượng ngân kích giống nhau pháp khí, không có ngàn vạn năm thời gian, là vô luận như thế nào, cũng luyện chế không thành. Còn có, cái kia hoàng thất bảo khố tầng 4 chúa tể chi kiếm. Muốn luyện chế ra kiếm phôi, là phi thường dễ dàng. Thế nhưng là, muốn phải hoàn thành tổng thể luyện chế, lại cần ức vạn năm thời gian. Nếu là không tại địa sát thối kiếm bên dưới đại trận, thối luyện phía trên ức vạn năm. Những chúa tể kia chi kiếm, cùng ma dương tộc quân bộ chế thức bạch kim chiến kiếm, cũng không có quá lớn khác nhau. Địa sát thối kiếm đại trận, ngưng tụ địa hỏa cùng địa thủy, đến thối luyện bảo kiếm phong mang. Phụ trợ thiên địa sức mạnh to lớn, mới luyện chế được chúa tể chi kiếm. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ không phải luyện chế không ra, mà chính là không có tài liệu, không có thời gian, không có tinh lực, cũng không có cái kia tâm tư. Bây giờ, cần hắn đi xử lý sự tình, thật quá nhiều, quá tạp. Cái này ba kiện bảo bối, Chu Hoành Vũ sớm tại hơn một tháng trước, liền đã được đến. Thế nhưng là cho tới bây giờ, mới tới kịp đi luyện hóa, đi sử dụng. Không phải Chu Hoành Vũ không muốn sớm một chút dùng, mà là căn bản không có cái kia cái thời gian. Thật bế quan trăm năm, chờ hắn lại lúc đi ra, chỉ sợ toàn bộ ma dương tộc đều đã bị diệt tuyệt. Trầm tư suy nghĩ ở giữa, thời gian trôi qua thật nhanh lấy. Không biết qua bao lâu, Chu Hoành Vũ trong đầu, trong nháy mắt thoáng hiện một đạo linh quang. Cái kia đạo linh quang rất sáng, nhưng cũng rất ngắn. Chỉ chợt lóe ở giữa, liền triệt để tiêu tán. Nhanh đến Chu Hoành Vũ không kịp bắt được cái kia một tia linh cảm, liền triệt để dập tắt. Đổi là những người khác. Linh cảm một khi dập tắt, cái kia không biết phải bao lâu, mới có thể lần nữa nhớ tới. Thế nhưng là may ra, Chu Hoành Vũ khác không có, cũng là ký ức lực cường hãn. Tuy nhiên vừa mới linh cảm, chỉ là một cái thoáng tức thì. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ lại như cố lưu lại một chút ấn tượng. Theo cái kia tia ký ức, Chu Hoành Vũ trầm tư suy nghĩ ở giữa, rất nhanh liền nhớ tới cái kia đạo linh quang là cái gì. Đạo này linh quang, cũng là luyện chế một thanh phi kiếm. Nói lên phi kiếm, có lẽ có người sẽ nghi hoặc. Có pháp trượng, lại luyện hóa lôi kiếp, Chu Hoành Vũ cũng đã không thiếu viễn trình thua xuất ra ba. Thế nhưng là trên thực tế, lôi kiếp uy lực, tạm thời vẫn chưa biết được. Nhưng là có thể khẳng định là, lôi kiếp là ma pháp công kích, mà không phải vật lý công kích. Ma pháp tuy mạnh, nhưng cũng là có cực hạn. Rất nhiều sinh vật mạnh mẽ, đều có được ma pháp miễn dịch đặc tính. Tuy nhiên không có khả năng hoàn toàn miễn dịch, nhưng là miễn dịch cái 5, 6 phần 10, 7, 8 phần ma pháp công kích, liền cơ hồ có thể phế bỏ lôi kiếp. Một khi đối mặt phía trên nắm giữ rất cao ma đỡ sinh vật, vẻn vẹn dựa vào lôi kiếp, chỉ sợ là không cách nào đánh bại đối thủ. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ liền cần một loại vũ lực công kích thủ đoạn. Mà loại thủ đoạn này, hoàn toàn có thể là phi kiếm. Mà lại, phi kiếm bản thân, kỳ thực cũng là một món binh khí mà thôi. Binh khí bản thân, là không có cách nào tự động phi hành, tự động phát động công kích. Muốn khống chế phi kiếm, nhất định phải học tập cùng nắm giữ ngự kiếm thuật. Mà ngự kiếm thuật, nhưng thật ra là ma kỹ phạm trù. Kể từ đó, tay cầm lượng ngân tam xoa kích, thi triển ngự kiếm thuật, liền có thể đem ngự kiếm thuật uy lực cưỡng ép tăng cường gấp 3. Kể từ đó, lượng ngân tam xoa kích liền cùng phi kiếm tạo thành mắt xích. Hắn uy lực to lớn, chỉ sợ không chút nào tại bất luận cái gì ma pháp cùng pháp thuật phía dưới. Một khi đem huyền không tinh kim luyện chế thành một thanh phi kiếm, liền có thể đem huyền không tinh kim đặc tính phát huy đến cực hạn. Huyền không tinh kim đặc tính cũng là trọng lượng nhẹ, thậm chí có thể lơ lửng ở giữa không trung. Nếu như đem luyện chế thành phi kiếm lời nói, vậy liền thật thích hợp. Băng phôi chiến trường bên trong có được siêu trọng lực hoàn cảnh, cho dù một khối cố chấp cũng là nặng như núi lớn. Tại băng phôi chiến trường bên trong, cái gọi là phi kiếm là không thể nào tồn tại. Ngự kiếm chi thuật tuy nhiên cường đại, nhưng là dù sao không so được ma thể lực lượng. Muốn khống chế như thế nặng nề bảo kiếm, trên không trung bảo trì cao tốc khoảng cách dài phi hành, vậy cần lực lượng thực sự quá to lớn. Nhất là, làm phi kiếm, nhất định phải bảo trì đầy đủ linh hoạt, nếu không là rất khó mệnh trung mục tiêu. Kể từ đó, hắn khống chế độ khó khăn, liền càng thêm cự lớn. Toàn bộ băng phôi chiến trường phía trên, Chu Hoành Vũ chẳng những không có thấy tận mắt, thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, nơi này đã từng xuất hiện phi kiếm loại binh khí này. mà lại, liền lịch sử văn tự ghi chép bên trong, cũng tìm không thấy phi kiếm dấu vết để lại. Nếu không phải Chu Hoành Vũ truyền thừa luyện khí chi đạo bên trong, ghi chép rõ ràng lấy phi kiếm phương pháp tế luyện. Chu Hoành Vũ thậm chí ngay cả phi kiếm tồn tại, đều khó có khả năng biết. Nhanh chóng suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ càng ngày càng hưng phấn. Huyền không tinh kim lơ lửng đặc tính, có thể đem Chu Hoành Vũ ngự kiếm chi thuật, phát huy đến cực hạn. Ở giữa không trung thời điểm, huyền không tinh kim trọng lượng là gần như linh. Tại như thế trạng thái dưới, Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể dùng lượng ngân tam xoa kích, tăng phúc gấp 3 ngự kiếm chi thuật, thôi động phi kiếm, đạt tới tốc độ cực cao. Bởi vì ở giữa không trung, huyền không tinh kim trọng lượng là có thể xuống đến linh. Bởi vậy rất dễ dàng, liền có thể đem phi kiếm tốc độ, thôi động đến cực hạn. Tại tốc độ cực cao dưới, cho dù là một cây châm, đều có thể bắn thủng một khối thép tấm. Huống chi, khổng lồ như thế một khối huyền không tinh kim, luyện chế ra tới nghiêm chỉnh thanh bảo kiếm đâu. Mặt khác, huyền không tinh kim, còn có nhất đại đặc tính. Cái kia chính là cách mặt đất càng gần, trọng lượng càng lớn, cách xa mặt đất càng xa, trọng lượng càng nhỏ. Kể từ đó, làm khống chế thanh phi kiếm này, công kích mục tiêu dưới đất thời điểm, uy lực của nó liền quá kinh khủng. Đầu tiên là tại lượng ngân tam xoa kích tăng phúc dưới, thi triển ngự kiếm thuật, đem phi kiếm tốc độ thúc đến cực hạn. Sau đó, lại từ trên cao, đối mục tiêu dưới đất tiến hành lao xuống oanh kích. Theo cách xa mặt đất càng ngày càng gần, trọng lực tăng tốc độ phía dưới, cả thanh phi kiếm bao hàm động lực, đem lấy bao nhiêu cấp số kéo lên. Tạo thành lực phá hoại, càng là gấp đôi, thậm chí là mấy lần tăng lên. Càng là suy tư, Chu Hoành Vũ thì càng vui vẻ. Cái này huyền không tinh kim, thật sự là quá thích hợp dùng để luyện chế phi kiếm. Chỉ cần đem phi kiếm tế ở giữa không trung, không cần bất luận cái gì thôi động, hắn liền có thể lơ lửng ở nơi đó. Mà một khi thêm chút thôi động, bởi vì hắn trọng lượng là linh quan hệ, rất dễ dàng liền có thể đem tốc độ kia, thôi động đến cực hạn. Một khi đối mục tiêu dưới đất phát động công kích, phi kiếm trọng lượng lại sẽ theo độ cao giảm xuống, mà cấp tốc biến lớn. Mà theo trọng lượng tăng lên, hắn ẩn chứa động năng cũng theo đó tăng lên điên cuồng. Hắn tạo thành lực phá hoại cũng tuổi chi điên cuồng kéo lên. Càng là suy tư, Chu Hoành Vũ thì càng hưng phấn. Có điều rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền kềm chế nội tâm nhảy cẫng, ổn định lại tâm thần, nhanh chóng suy tư bắt đầu. Không hề nghi ngờ, khối này huyền không tinh kim, chính là vì phi kiếm mà thành. Một khi đem luyện chế thành phi kiếm, như vậy huyền không tinh kim hết thảy ưu điểm, đều muốn bị phát huy đến cực hạn. Bất quá, cho dù luyện chế thành phi kiếm, cũng là có rất nhiều loại lựa chọn. Luyện chế phương pháp, luyện chế thủ đoạn, cũng nhiều mặt. Có huyết luyện chi pháp, thần luyện chi pháp, tinh liền chi pháp, cùng thiên luyện chi pháp, địa luyện chi pháp, phương pháp thủy luyện, phương pháp hỏa luyện. Chỉ là luyện chế phương pháp, liền khoảng chừng 81 loại nhiều. Chu Hoành Vũ nhất định phải tìm kiếm ra thích hợp nhất phương pháp, đến luyện chế thanh phi kiếm này. Dù sao, Chu Hoành Vũ thời gian cùng tinh lực thực sự quá có hạn. Không có quá nhiều thời gian cùng tinh lực dùng để luyện chế thanh phi kiếm này. Đối với cao đến 81 loại tế luyện chi pháp, Chu Hoành Vũ lựa chọn dùng ngốc nhất, cũng lớn nhất không dễ dàng phạm sai lầm biện pháp, đào thải pháp. Luyện chế phi kiếm phương pháp, hết thảy có 81 loại. Mỗi loại đào thải xuống dưới, cuối cùng nhất còn lại, cũng là thích hợp nhất phương pháp. Cũng không biết bao lâu trôi qua. Cuối cùng, Chu Hoành Vũ dựa theo tiết kiệm thời gian, tiết kiệm tinh lực nguyên tắc, đào thải đại đa số thối luyện chi pháp. Sau cùng, dựa theo đỡ tốn thời gian công sức nguyên tắc, một đường đào thải dưới, sau cùng chỉ còn lại có một loại luyện chế phương pháp, đoán luyện pháp. Cái gọi là đoán luyện pháp, cũng là đối một khối kim loại, tiến hành thiên chùy bách liên. Mỗi đoán tạo 3.000 chùy, liền muốn để vào trong lửa, luyện đi trong đó tạp chất. Tại trong liệt hỏa thối luyện sau khi, liền muốn lần nữa đoán tạo 3.000 chùy. Lấy 9 triệu lần đoán tạo, cùng 3.000 lần hỏa luyện, làm một cái theo trình tự tuần hoàn. Làm toàn bộ đoán luyện tuần hoàn, tiến hành 3.000 vòng sau khi, liền có thể thối luyện ra một thanh phi kiếm kiếm phôi. Như thế vòng đi vòng lại phía dưới, cho dù là một khối sắt thường, chỉ sợ cũng đã bỏ đi phàm thai, trở thành thần binh lợi khí. Đáng nhắc tới chính là, kiếm thai phẩm chất, từ đoán tạo lúc, rèn lực lượng, cùng hỏa luyện lúc, hỏa diễm nhiệt độ quyết định. Rèn lực lượng càng lớn, hỏa diễm nhiệt độ càng cao, thì phi kiếm phẩm chất cùng uy lực, cũng liền càng mạnh. Mà lại đoán tạo cái kia 3.000 chùy. Thế nhưng là mỗi một chùy cũng không thể tùy ý, mỗi một chùy hạ xuống đều quyết định kiếm phôi phẩm cấp cùng uy lực. Bất luận cái gì một chùy đều là tuyệt đối không thể qua loa. Muốn luyện chế ra hoàn mỹ kiếm phôi, như vậy tại luyện chế quá trình bên trong, mỗi vòng 9 triệu lần rèn, mỗi một chùy đều phải toàn lực ứng phó, không thể có chút nào qua loa. Thế nhưng là, muốn bảo trì đỉnh phong trạng thái, rèn 9 triệu lần, cần muốn bao lâu thời gian đâu? Đoán luyện chi pháp là ngu xuẩn nhất đần, thứ nhất tốn thời gian phí sức, cũng khổ nhất luyện khí chi pháp. Bình thường mà nói, chỉ có trong thế tục, cấp thấp nhất thiết tượng mới dùng loại này đoán luyện chi pháp. Phàm là hơi có chút thực lực cũng sẽ không áp dụng loại này luyện khí chi pháp. Đoán luyện chi đạo là luyện khí chi đạo cơ sở. Luyện khí chi đạo chính là tại đoán luyện chi đạo trên cơ sở phát triển lớn mạnh. Nói chung, 30 đoạn ma thể trở lên tu sĩ cũng đã từ bỏ loại này đoán luyện phương pháp, tiến tới áp dụng tân tiến hơn, càng có hiệu suất luyện chế thủ đoạn. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ suy tính thật lâu, nhưng vẫn là lựa chọn loại này luyện khí chi đạo. Sở dĩ như vậy, Chu Hoành Vũ tự nhiên có chính hắn suy tính. Nếu như một chùy này chùy đều cần Chu Hoành Vũ chính mình đi rèn đánh, lần này lần hỏa luyện đều cần Chu Hoành Vũ đi tiến hành lời nói, như vậy vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không lựa chọn đoán luyện chi pháp đến luyện chế đạo này kiếm phôi. Chỗ lấy lựa chọn loại này tế luyện chi pháp, Chu Hoành Vũ tự nhiên là có chỗ căn cứ. Thanh Ngưu đảo phía trên, Chu Hoành Vũ thế nhưng là thành lập một cái đại hình sự rèn dập phân xưởng, mà lại còn tại Thanh Ngưu đảo miệng núi lửa chỗ thành lập một tòa Thái Dương thần lô. Kể từ đó, căn bản cũng không nhất định Chu Hoành Vũ tự mình đi luyện chế. Chỉ cần đem khối này huyền không tinh kim, luyện chế phía trên đại lượng phù văn, hoàn thành bước đầu luyện chế. Tất cả chuyện tiếp theo, liền không lại cần Chu Hoành Vũ tự mình đi tiến hành. Có siêu cấp máy ép rèn tại, mỗi một lần rèn, đều nặng nề vô cùng. Nói không khoa trương, cái kia siêu cấp máy ép rèn, mỗi một lần rèn lực lượng, đều viễn siêu hỗn độn chiến thể đại năng. Cái kia siêu cấp máy ép rèn, là phụ trợ thiên địa sức mạnh to lớn. Mỗi một lần sự rèn dập, lực lượng đều lớn đến kinh người. Tu sĩ nhục thân, là vô luận như thế nào, cũng không có khả năng bộc phát ra to lớn như vậy lực lượng. Đến nỗi hỏa luyện chi đạo, Chu Hoành Vũ lực lượng cá nhân, cũng chung quy là có hạn. Thanh Ngưu đảo phía trên, cái kia núi lửa hoạt động trong miệng kiến tạo Thái Dương thần lô, thế nhưng là tại Ma Ngưu tộc toàn lực duy trì dưới, kiến tạo một tòa siêu đại hình Thái Dương thần hỏa đại trận. Vẫn là câu nói kia, lực lượng cá nhân mạnh hơn, cũng vô pháp cùng nghiêm chỉnh tòa đại trận đối kháng. Thái Dương thần hỏa trong lò thiêu đốt, thế nhưng là tinh khiết Thái Dương chân hỏa. Chỉ riêng nhiệt độ mà nói, Thái Dương chân hỏa không thể so với luyện ngục chân hỏa kém, thậm chí càng mạnh hơn một bậc. Thái Dương chân hỏa chính là thiên hạ chí cường hỏa diễm, dùng để luyện khí, tuyệt đối là chí cao vô thượng, không có thể thay thế. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ căn bản cũng không cần tự mình đi luyện chế phi kiếm, chỉ phải hoàn thành phi kiếm sơ bộ luyện chế sau khi, liền có thể đem phi kiếm giao cho Băng Ma Trọng Công công tượng. Từ những cái kia đỉnh cấp công tượng, khống chế lấy siêu cấp máy ép rèn, cùng Thái Dương thần hỏa lô, đoán luyện thanh phi kiếm này. Một ngày 12 cái canh giờ, hoàn toàn có thể tiến hành 3 lớp đổ, 12 canh giờ, không ngừng nghỉ, không gián đoạn, đối kiếm phôi tiến hành rèn, thối luyện. Đáng nhắc tới chính là, 9 triệu lần rèn, cùng 3.000 lần hỏa luyện, là một cái tuần hoàn. Một cái tuần hoàn phía dưới, chỉ có thể luyện chế ra một cái kiếm phôi mà thôi. Ở đây trên cơ sở, lần nữa rèn 9 triệu lần, cùng hỏa luyện 3.000 lần, hoàn thành một cái tuần hoàn lời nói. Liền có thể đem kiếm phôi, tấn thăng làm một tinh kiếm phôi. Lòng vòng như vậy, bàn bạc 81 cái tuần hoàn, biến có thể đem kiếm phôi tấn thăng đến 81 tinh. Cửu cửu quy chân phía dưới, kiếm phôi liền đem tấn thăng vì cửu phẩm phi kiếm. Tiếp tục rèn đánh xuống, mỗi 9981 cái tuần hoàn, phi kiếm phẩm cấp liền sẽ tấn thăng nhất phẩm. Liên tục tuần hoàn xuống dưới, phi kiếm liền sẽ tấn thăng làm nhất phẩm phi kiếm. Đương nhiên, nhất phẩm phi kiếm cũng xa hoàn toàn không phải cực hạn. Nhất phẩm phi kiếm cũng bất quá chỉ là một khởi đầu mới mà thôi. Luyện khí chi đạo, cơ hồ là không có cực hạn. Nếu như đem luyện khí biết tu luyện đến cực hạn, luyện chế ra một thanh thánh phẩm phi kiếm lời nói. Như vậy Chu Hoành Vũ, hoàn toàn có thể dựa vào này chuôi thánh phẩm phi kiếm, lấy kiếm chứng đạo. Quyết định đem huyền không tinh kim, luyện chế thành phi kiếm sau khi. Sau đó phải suy tính, cũng là trận pháp lựa chọn. Bình thường mà nói, trên phi kiếm muốn luyện chế trận pháp, là cố định. Đầu tiên là nhẹ nhàng trận pháp, giảm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bớt phi kiếm trọng lượng. Tiếp theo là tật phong pháp trận, gia tăng phi kiếm tốc độ. Lần nữa là duệ kim pháp trận, gia tăng phi kiếm sắc bén. Cái này tam đại trận pháp, chính là luyện chế phi kiếm tam đại cơ sở trận pháp, có thể nói là thiếu một thứ cũng không được. Mà cái này tam đại trận pháp bên ngoài, cơ bản cũng vô pháp luyện chế thứ tư bộ trận pháp. Dù sao, phi kiếm thể tích, dù sao cũng là so thường quy bảo kiếm, muốn nhỏ rất nhiều. Có thể khắc dấu phù văn khu vực, cũng phi thường nhỏ. Muốn tại có hạn trong không gian, khắc họa ra thứ tư bộ trận pháp, còn không bằng cường hóa cái này ba bộ cơ sở trận pháp ích lợi lớn. Bất quá, làm Chu Hoành Vũ lựa chọn dùng huyền không tinh kim, làm luyện kiếm tài liệu lúc. Đạo thứ nhất nhẹ nhàng trận pháp, liền không cần luyện chế ra. Huyền không tinh kim đặc tính, cùng nhẹ nhàng trận pháp là trọng hợp. Đương nhiên, cái này cũng không có thể nói, huyền không tinh kim cũng là tốt nhất luyện kiếm tài liệu. Đổi là còn lại kim loại, tỉ như mặt trời tinh kim, mặc dù nặng lượng rất nặng, nhưng là phi kiếm lại kèm theo thái dương chân hỏa. Phi kiếm tế ra đi, liền giống như một vòng đại nhật đồng dạng, có thể bộc phát ra tàn phá bừa bãi thái dương chân hỏa, uy lực cự lớn đến cực hạn. Chỉ bất quá, mặt trời tinh kim tuy nhiên cực kỳ cường hãn, uy lực có thể xưng nghịch thiên. Nhưng là, tại cái này băng phôi chiến trường siêu trọng lực hoàn cảnh dưới, mặt trời tinh kim căn bản không thể dùng đến luyện chế phi kiếm. Cũng không có người có thể sử dụng ngự kiếm thuật, khống chế như thế nặng nề phi kiếm. Cái này huyền không tinh kim là băng phôi chiến trường phía trên duy nhất có thể dùng để luyện chế phi kiếm tài liệu. Hán nghịch thiên cấp đếm được treo lơ lửng giữa trời đặc tính, thực sự quá cường hãn. Cùng nhẹ nhàng thuật giảm bớt điểm này trọng lượng so, huyền không tinh kim cường đại lơ lửng lực, ngàn vạn lần tại linh thuật cung cấp lơ lửng lực. Nói tóm lại, Chu Hoành Vũ phi kiếm có thể tiết kiệm tam đại trận pháp một trong nhẹ nhàng trận pháp. Đến nỗi tiếp xuống Duệ Kim pháp trận, cùng Tật Phong pháp trận thì là nhất định phải khắc dấu, không cách nào tiết kiệm. Không có Tật Phong pháp trận thôi động, phi kiếm tốc độ liền không cách nào đạt đến cực hạn. Không có Duệ Kim pháp trận thôi động, phi kiếm liền không đủ sắc bén, liền không cách nào tạo thành quá lớn phá hư. Nhanh chóng suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền làm rõ mạch suy nghĩ. Huyền không tinh kim treo lơ lửng giữa trời đặc tính, có thể hoàn mỹ thay thế nhẹ nhàng trận pháp. Kể từ đó, phi kiếm nhất định tam đại trận pháp liền chống ra một cái danh ngạch. Nếu như Chu Hoành Vũ muốn, hoàn toàn có thể luyện chế một cái thái dương thần hỏa trận, làm phi kiếm nắm giữ thái dương chân hỏa lực phá hoại. Không khỏi hiển nhiên, Chu Hoành Vũ hiển nhiên cũng không cần thái dương chân hỏa. Coi như muốn luyện chế, vậy cũng nhất định là luyện chế luyện ngục chân hỏa trận pháp, mà không phải thái dương chân hỏa trận pháp. Phi kiếm ra chỉ tất cả đặc tính, phần lớn thuộc về pháp thuật loại hiệu quả. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ đã có lôi kiếp, căn bản không cần những pháp thuật khác loại công kích. Đối mặt cái này chống ra khu vực, Chu Hoành Vũ không khỏi trầm tư. Trên phi kiếm, có thể khắc dấu ba đạo trận pháp. Bây giờ chỉ cần khắc dấu Tật Phong pháp trận, cùng Duệ Kim pháp trận. Chu Hoành Vũ nhất định phải lựa chọn đệ tam đại trận pháp, lấy tiến hành hoa văn. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ lựa chọn, liền thực sự nhiều lắm. Trầm tư suy nghĩ ở giữa, đối mặt cái này trăm ngàn loại lựa chọn, Chu Hoành Vũ ngược lại chần chờ. Nhiều khi, quá nhiều lựa chọn, liền chờ thế là không có lựa chọn. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành trận pháp gia trì lên đi, tựa hồ cũng không sai. Thậm chí, gia trì trọng lực trận pháp, phối hợp phi kiếm đặc tính, cũng có thể bộc phát ra mấy lần lực phá hoại. Thế nhưng là, mỗi một loại lựa chọn, tuy nhiên cũng không tệ, nhưng lại đều không phải là tốt nhất. Mỗi một loại lựa chọn, đều có chỗ đặc biệt, nhưng lại đều không thể nghiền ép lựa chọn khác. Mà tùy tiện lựa chọn một loại, vậy hiển nhiên không phù hợp Chu Hoành Vũ tính cách. Trầm ngâm thật lâu, Chu Hoành Vũ cuối cùng đình chỉ suy tư. Đã từ tăng cường góc độ, không cách nào lựa chọn. Như vậy, không bằng đi ngược lại con đường cũ. Từ thiếu hụt góc độ, suy tính một chút nên như thế nào đền bù thiếu hụt. Cái này huyền không tinh kim luyện chế phi kiếm, cơ hồ là hoàn mỹ vô khuyết. Thế nhưng là, cẩn thận suy tư, khuyết điểm vẫn phải có. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Chu Hoành Vũ rất nhanh, liền có điều minh ngộ. Thanh phi kiếm này, Chu Hoành Vũ cũng không tính tự mình đi luyện chế. Trên cơ bản, Chu Hoành Vũ khắc dấu hết tam đại trận pháp sau khi, liền sẽ đem giao cho băng ma trọng công. Từ băng ma trọng công chuyên môn phái ra ba tên kỹ sư, phụ trách luyện chế. Thanh phi kiếm này, liền sẽ trường kỳ không tại Chu Hoành Vũ bên người. Kể từ đó, liền sẽ xuất hiện một cái mâu thuẫn. Nếu như Chu Hoành Vũ muốn tùy thân đeo sử dụng, luyện chế liền không cách nào tiến hành. Nếu như muốn từ đầu tới cuối duy trì luyện chế lời nói, cái kia Chu Hoành Vũ liền không cách nào tùy thân đeo sử dụng. Cái này mâu thuẫn, cơ hồ là không thể điều hòa. Đến cùng là phải không ngừng luyện chế, không ngừng cường hóa uy lực của phi kiếm. Vẫn là muốn tùy thân đeo, lấy tùy thời sử dụng đâu. Đối với mâu thuẫn không giải quyết, chỉ sợ phi kiếm này có cùng không có, đều không cái gì khác biệt. Hoặc là bởi vì không cách nào tiếp tục luyện chế, uy lực có hạn. Hoặc cũng là một mực tại luyện chế, uy lực mạnh mẽ, nhưng là dùng thời điểm lại không ở bên người. Cái này mâu thuẫn, là nhất định phải giải quyết. Mà muốn phải giải quyết cái này mâu thuẫn, kỳ thực cũng rất đơn giản. Chỉ cần luyện chế một đạo thứ nguyên pháp trận, liền có thể giải quyết tốt đẹp. Bình thường thời điểm, thanh phi kiếm này đều có thể lưu tại băng ma trọng công, không ngừng tiến hành đoán luyện. Phải dùng thời điểm, chỉ cần dựa vào linh hồn tỏa liên, kích phát thứ nguyên pháp trận, liền có thể mở ra thứ nguyên thông đạo, đem phi kiếm triệu hoán đến bên người, lấy cung cấp sử dụng. Sử dụng xong, lại kích phát thứ nguyên pháp trận, đem phi kiếm đưa trở về. Kể từ đó, phi kiếm liền từ đầu tới cuối duy trì tại có thể sử dụng trạng thái, lại tùy thời bảo trì tại rèn luyện trạng thái.